Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, quả cầu tiết chiến thuật. Thượng, Orochimaru rời đi, tuy rằng quyết định trốn việc, nhưng mà hay là muốn cùng thầy của mình Sarutobi nói một tiếng. Bằng không thì chiến tranh đập vào một viên đại tướng không còn đây không phải là chê cười. Sao? Ngoặc kép. Sự tình chính là như vậy. Orochimaru đem Ryujiri nói có thể lấy đại lượng chế tạo cường giả phương. Pháp tin tức, còn có làm cho hắn đi cầm Uzumaki nhất tộc mặt nạ sự tình đều nói cho Sarutobi. Về phần Raigen cùng Kaguya sự tình, Orochimaru nhưng không có giảng. Bởi vì Ryujiri đã từng nói qua hắn muốn dự định cất chứa Raigen rồi. Orochimaru cảm thấy bằng mình và Ryujiri quan hệ, mượn tới nghiên cứu một cái có lẽ không có vấn đề. Dù sao nhìn Ryujiri cũng không phải là đặc biệt quan tâm bộ dạng. Dù sao, nhìn chăm chú lên tương lai ánh mắt giống như cũng rất không tệ bộ dạng. Raigen cường lực, nhưng mà Ryujiri mà nói muốn càng thêm thần kỳ. Hơn nữa Sarutobi lão sư là Hokage. Lại là Konoha một lớn tộc Sarutobi nhất tộc người. Suy nghĩ vấn đề phương thức cùng với hắn không giống nhau. Cái gọi là đạo bất đồng. Liền bất tương vi mưu. Trước kia, Orochimaru cảm thấy nếu như bài trừ thiên phú mà nói. Jiraiya có lẽ cùng hắn là một loại người. Nhưng là, ai tương đương được rồi. Hắn vui vẻ là được rồi. Cho nên đối với so với xuống. Orochimaru cảm thấy Ryujiri mới là chi âm A. Nhưng mà Ryujiri có thể nói ta đây này hiểu rõ người yêu thích. Tùy thời đều có thể tìm tới cảm thấy hứng thú chủ đề là vì ta xem qua hoạt hình sao. Đại lượng chế tạo cường giả. Triệu hoán tử thần mặt nạ. Đã lâu như vậy, Sarutobi rốt cuộc coi như là đã nghe được một cái tin tức tốt. Triệu hoán tử thần gì gì đó nghe xong cũng rất cho lực lượng. Xem ra Ryujiri đây là ý định vì là Konoha lần này giới ninja đại chiến trong ra một phần lực. Quả nhiên của ta ràng buộc chiến thuật vẫn có dùng đi. Như vậy, trước hết kêu dừng một chút Danjo đi. Dù sao kế hoạch của hắn cũng còn chưa bắt đầu áp dụng. Tốt lắm, Orochimaru, người trước hết chịu trách nhiệm chuyện này. Đi đem Ryujiri theo như lời mặt nạ mang về. Sự tình khác ta sẽ xử lý tốt. Sarutobi đem sự tình quyết định rồi xuống. Orochimaru cũng lập tức đi tìm Uzumaki nhất tộc mặt nạ. Lúc trước hắn vì nghiên cứu phong ấn thuật thu thập qua một ít Uzumaki nhất tộc tin tức. Hơn nữa Uzumaki nhất tộc nạp trước mặt từ đường giống như cũng không phải là cái gì rất ẩn nấp địa. Phương, đoán chừng tìm được cũng không được bao lâu. Người tới, Sarutobi hô một tiếng. Hokage đại nhân, ngoài cửa ám bộ lập tức tiến đến nghe lệnh, đi gọi Danjo cùng Ryujiri tới đây một chuyến. Trước truyền tin Danjo, lại truyền tin Ryujiri. Vâng, không đầy một lát, Danjo đã tới rồi. Gần nhất hắn đều đang cố gắng quấy nước, đem nước quấy đục rồi. Ba chiến cũng xác thực lấy không thể ngăn chặn xu thế triển khai. Hắn mà bắt đầu nghĩ đến như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất chấm dứt chiến tranh rồi. Dù sao ba chiến chấm dứt được càng nhanh hắn có thể càng nhanh lên làm Hokage nha. Tìm ta có chuyện gì không Sarutobi? Danjo cùng Sarutobi Hiruzen giữa từ trước đến nay không quá khách khí. Đem kế hoạch của ngươi đình chỉ đi. Ryujiri cấp ra một cái có thể đại lượng chế tạo cường giả phương pháp. Sarutobi nói đến. Cái gì? Danjo cả kinh, còn có thể đại lượng chế tạo cường giả phương pháp. Người đây là muốn trời cao a. Phương pháp này là cái gì? Danjo có chút kích động. Đã có đại lượng chế tạo cường giả phương pháp. Đừng nói đảm nhiệm Hokage rồi. Hắn dẫn đầu Konoha, chèn ép mặt khác bốn nước. Đi đến nhân sinh đỉnh phong cũng được a. Không biết, đợi lát nữa Ryujiri đến chúng ta hỏi lại hắn đi. Sarutobi sẽ không để ý Danjo biết rõ chuyện này. Dù sao coi như là không nói cho hắn hắn còn không phải sẽ tới chỗ nghe ngóng. Không có việc gì tìm ta làm gì. Ta cũng không sẽ giúp các ngươi chiến tranh đấy. Ryuziri một cái thuấn di xuất hiện ở Sarutobi Danzo trước mặt, với tư cách mồi lửa ảnh giả tôn kính. Người không thể đủ gõ cửa tại đi vào sao? Sarutobi cũng là bó tay rồi. Mỗi lần, Hiu, U, đột nhiên xuất hiện. Không thể chiếu cố một cái lão nhân ra ta trái tim cùng huyết áp sao? Không thể, Ryuziri rất thành thật lắc đầu. Đã có thuấn di kỹ năng ai còn đi cửa? Danzo cũng ở đây à, Ryuziri rất từ trước đến nay quen thuộc chào hỏi. Về phần tại tên đằng sau thêm cái đại nhân. Chớ trêu, Ututuki Kaguya cũng sẽ không có cái này đãi ngộ. Danzo sắc mặt có chút khó chịu. Bởi vì hắn trước kia làm cho mình ám bộ ninja đi tìm qua Ryuziri. Nhưng mà Ryuziri ném cũng không ném. Loại hành vi này tương đối không cho hắn mặt mũi à. Nhưng mà đứng ở Ryuziri góc độ mà nói chính là. Người đặc biệt này người nào à? Lão tử tại sao phải nghe ngươi nói nhảm? Ngươi lại tất tất ta đi tổng được chưa? Đổi lại người quen biết đến còn có thể trò chuyện hai câu. Không biết áo rồng Ryuziri cũng không có cùng bọn họ nói nhảm ý tưởng. Hơn nữa ám bộ ninja tính cách Ryuziri cũng không thích. Gori Ryuziri, chúng ta rốt cuộc gặp mặt à, Danzo cái này lời nói được có chút u oán. Người cũng không phải mỹ nữ. Ta tại sao phải gặp ngươi? Ryuziri tỏ vẻ đây tuyệt đối không phải lỗi của ta. Ta tùy thời có thể cho ngươi tìm. Nếu như chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện mà nói. Danzo lập tức nói ra. Tại hắn xem ra, nếu mấy nữ tử là có thể nịnh nọt Ryuziri chẳng phải có lợi nhất. Nói chuyện có thể, những thứ khác hay là thôi đi. Không thể như một lão lái xe giống nhau hảo hảo trao đổi sao? Đơn giản như vậy thô bạo còn có ý gì? Khục khục, Sarutobi lộ rõ một cái tồn tại cảm giác. Lần này cho ngươi, là vì hỏi ngươi một chút cùng Orochimaru nói về có thể triệu hoán tử thần mặt nạ sự tình. Hơn nữa, đại lượng chế tạo cường giả lại nên làm như thế nào? Phải biết rằng hiện tại đang tại khai chiến. Nếu như chúng ta Konoha có thể tới đại lượng cường giả. Như vậy có thể lần này đại chiến trong đạt được lớn nhất thắng lợi. Chấm ngoặc kép, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chuẩn bị cái này cũng không phải cho các ngươi chuẩn bị. Ryuziri ngắt lời nói. Những thứ này đều là ta cho mình chuẩn bị. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn kiếm một chén canh? Ách, Sarutobi cảm thấy Ryuziri cái tính cách này thực có lẽ dùng lôi độn hảo hảo điện một cái. Kẻ trộm ni mã gặp làm giận. Nhưng mà Uzumaki nhất tộc có thể triệu hoán tử thần mặt nạ thế nhưng là ta phái Orochimaru đi lấy. Đấy. Sarutobi ý đồ thuyết phục Ryuziri. Hơn nữa, bất kể thế nào nói, đại lượng chế tạo cường giả phương pháp cũng khẳng định cần đại lượng tài nguyên đi. Mà chúng ta Konoha giàu gì cũng là giới ninja cường đại nhất nhẫn thôn. Người không tìm chúng ta hỗ trợ tìm ai hỗ trợ? Có thực lực thì có lực lượng. Hiện tại Konoha trong chiến tranh cùng xa nhẫn vụ nhẫn giao chiến. Vân nhẫn mỏm núi đá nhẫn rằng co cũng không kinh sợ. Đầy đủ lộ rõ nội tình. Giống như rất có đạo lý bộ dạng. Chấm ngoặc kép, Ryuziri làm bộ suy nghĩ một chút. Sau đó nói, như vậy quyết định vậy nha. Ta cũng cần một ít tài nguyên liền giao cho các ngươi. Chuyện thứ nhất, đi tìm một ít Giê-xu trắng đến đây đi. Ngõa đặc, Giê-xu trắng là vật gì? Sarutobi cùng Danzo liếc nhau. Phát hiện song phương đều là vẻ mặt mộng bức bộ dạng. Giê-xu trắng là cái gì? Sarutobi hỏi. Giê-xu trắng chính là Giê-xu trắng A. Là một loại tuyệt hảo tài liệu. Có thể hoàn mỹ với tư cách uế thổ chuyển sinh tế phẩm. Như vậy phục sinh nhân tài tiếp cận nhất khi còn sống thực lực. Ryuziri vừa nói như vậy. Sarutobi sẽ hiểu. Ryuziri đánh chính là cấm thuật. Uế thổ chuyển sinh chi thuật chủ ý. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.